khí thiếu tu tiên. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84 vùng thiên tai. Mã Tắc Siêu nói ứng nghiệm. Kỳ thật cũng không tính thình lình xảy ra. Có điểm tin tức nơi phát ra. Đều trước tiên biết chính sách cải cách sự tình. Chỉ có những cái đó ra thế bối cảnh còn chưa đủ người. Bị tin tức tạp hôn mê. Có người vui mừng. Có người yêu. Trừ bỏ cao niên cấp. Vườn trường cơ hồ tùy ý có thể thấy được nghị luận việc này thấp niên cấp. Cao Hàn ở phòng huấn luyện đụng tới Trương Hạo ba người. Nghe được Trương Hạo hai cái bằng hữu cũng ở oán giận chuyện này. Bọn họ một cái là 4 ban. Một cái là 5 ban. Lại nỗ lực. Đi phía trước lại tiến nhất ban. Cũng không phải việc khó. Bất quá muốn nói quá mất mát cũng không có. Ngược lại thế hắn đáng tiếc. Lấy Cao đại ca đánh bại Trần Tư Cầm thực lực. Tiến nhất ban nhẹ nhàng. Lại đã xảy ra loại sự tình này. Cũng quá xui xẻo. Bọn họ cũng đi nhìn thi đấu. Nếu không phải Cao Hàn lúc ấy đi được quá nhanh. Bọn họ liền đi lên chúc mừng. Cao đại ca, người như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Đại gia hai ba câu nói xong. Phát hiện hắn phản ứng bình bình đạm đạm. Cao Hàn xác thật không để bụng. Như vậy cũng khá tốt. Đó là bởi vì ngươi không biết. Trường học về phần ngoài tài nguyên phân phối. Học kỳ này mới bắt đầu đâu. Trương Hạo thật cho rằng hắn không rõ ràng lắm những việc này. Trong lòng thế hắn sốt ruột. Ngươi là nói vùng thiên tai. Cao Hàn nhướng mày. Đúng vậy. Năm nhất đệ nhất học kỳ là lý luận tri thức. Đệ nhị học kỳ phần sau bộ phận mới là chân chính ra ngoài rèn luyện khi. Chờ. Cao Hàn mới vừa vào học không bao lâu. Tâm tư toàn đặt ở tán cốt phấn thượng. Việc này không giải quyết. Cũng làm không được mặt khác sự. Chỉ là nghe 9 ban người nhắc tới quá. Không có cẩn thận hỏi qua. Bất quá hiện tại tán cốt phấn mau giải quyết. Nghe một chút cũng không sao. Hắn vừa hỏi. Trương Hạo liền biết gì nói hết. Bất đồng vùng thiên tai cấp bậc. Nhưng cung tu luyện tài nguyên cũng bất đồng. Giống nhau tính nguy hiểm càng lớn. Bị khai phá quá trình độ thấp. Tài nguyên liền càng phong phú. Trường học vì bảo đảm tân sinh an nguy. Đồng thời ký. CS thích tân sinh tiến thủ tâm. Đem các ban phần ngoài tài nguyên tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Tỉ như nhất ban phần ngoài tài nguyên tối cao là A cấp vùng thiên tai nói. Kia 9 ban phần ngoài tài nguyên chính là E cấp hoặc F cấp vùng thiên tai. E cấp cùng F cấp đều là bị khai phá quá vô số lần vùng thiên tai. Bên trong tài nguyên đã sớm bị đoạt lấy không còn. Một năm xuống dưới. Căn bản không nhiều ít tài nguyên để lại cho mặt sau người. Tuy rằng chờ đến năm 2 học kỳ sau, trường học đối phương diện này sẽ không lại tiến hành nghiêm khắc phân chia. Nhưng là 1 năm cũng không ngắn. Bị mặt khác ban kéo ra khoảng cách chỉ biết càng lúc càng lớn. Mặt sau đuổi theo là thực cố hết sức. Trương Hạo còn không có trải qua quá. Nhưng ngày thường pha chiếu cố hắn học trưởng học tỷ. Đều nói với hắn quá những việc này. Làm hắn không cần cảm thấy 1 năm không có gì. Nên tranh thủ. Vẫn là muốn nhanh chóng tranh thủ. Người vẫn luôn nói vùng thiên tai. Rốt cuộc là cái gì? Nguyên chủ trong trí nhớ. Về phương diện này nội dung. Cơ hồ bằng không. Cao Hàn bắt giữ không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Trương Hạo ba người lại không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn biểu tình. Cao Hàn trải qua, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua. Lại nói năm nhất, cũng còn có rất nhiều học sinh cũng không biết những việc này. Ở bọn họ thuyết minh hạ, Cao Hàn hai đời, đối địa cầu thiếu hụt một bộ phận nhận thức. Rốt cuộc chậm rãi bổ thượng, vùng thiên tai tồn tại. Còn phải ngược dòng đến 1000 năm trước, địa cầu trên đất bằng tái sinh tài nguyên cũng bị nhân loại hết sức đào rỗng sau. Bởi vì dị biến, khiến cho rất nhiều địa phương không hề thích hợp nhân loại sinh tồn cùng cư trú. Vì thế nhân loại người lãnh đạo đem mục tiêu đánh tới hải dương trên người. Bọn họ quyết định điền hải tạo lục. Điền hải tạo lục là một kiện thật lớn công trình, nhưng là trải qua mấy trăm năm nỗ lực. Nhân loại dùng bọn họ kỹ thuật, rốt cuộc vẫn là ở vùng duyên hải làm ra rất nhiều nhưng cung nhân loại cư trú lục địa. Sau lại liền có chuyện, Này đó Điền Hải phát triển lên địa phương, lục tục xuất hiện việc lạ. Việc lạ chi nhất, cỏ cây sinh trưởng tươi tốt, thậm chí đánh vỡ thực vật sinh trưởng quy luật. Giống như ăn kích, hát thích tố, trình mười mấy chục lần mà tăng trưởng. Việc lạ chi nhị, động vật biến dị, không chỉ có lực lượng cường đại rồi. Tính cách cũng trở nên thập phần thô bạo cuồng táo. Đã từng dịu ngoan sủng vật, cũng bắt đầu công kích nhân loại. Việc lạ chi tam, dưới chân thổ địa bắt đầu biến mềm. Có địa phương biến thành một bãi vùng ngập nước hoặc ao hồ. Đã từng đứng lặng này thượng phòng ốc kiến trúc đều bị nuốt hết. Bao trùm thật dày cỏ cây. Việc lạ chi 4, một ít chỉ có biển sâu khu vực mới có sinh vật. Cư nhiên cũng xuất hiện ở trên đất bằng. Có thậm chí tiến hóa ra tứ chi. Lực lượng thập phần cường đại. Nhân loại bình thường khó có thể chống cự. Từ từ quái dị hiện tượng liên tiếp phát sinh. Không ngừng là Hoa Quốc. Tính cả đất liền một ít quốc gia. Chỉ cần có hải hồ địa phương. Đều phát sinh biến dị sự kiện. Bởi vì biến dị tốc độ quá nhanh. Dân cư bởi vậy kịch liệt giảm mạnh. Bất quá vạn vật đều có tính hai mặt. Tuy rằng địa cầu phát sinh dị biến. Cho nhân loại mang đến tai họa thật lớn. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện. Này đó phát sinh tai nạn địa phương. Diễn sinh ra rất nhiều linh khí. Đặc biệt là càng nguy hiểm địa phương, linh khí càng sung túc. Sau lại, nhân loại ổn định nhân dị biến mang đến hỗn loạn trật tự. Liền phong tỏa sở hữu vùng thiên tai. Cũng đem này đó vùng thiên tai phân chia cấp bậc. Vùng thiên tai cấp bậc phân chia có hai cái tiêu chuẩn. Phân biệt là linh khí cùng bên trong sinh vật thực lực. Đương một cái khu vực linh khí cùng cường đại sinh vật càng ngày càng ít thời điểm. Nên khu vực tính nguy hiểm liền hạ thấp. Cấp bậc liền sẽ một hàng lại hàng. Cao hàn nơi 9 ban. Ở trường học chính sách thay đổi lúc sau. Đại biểu cho kế tiếp một học kỳ. Bọn họ có thể tiếp xúc đến chỉ có ép cấp vùng thiên tai tài nguyên. Này hai cái cấp bậc vùng thiên tai. Không nói sinh vật tài nguyên. Riêng là linh khí. Ép cấp vùng thiên tai liền cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mà tu vi càng tinh tiến. Yêu cầu tài nguyên càng nhiều. Lại hướng lên trên. Nếu không có tài nguyên. Sẽ càng ngày càng một bước khó đi. Cao hàn lúc trước liên tiếp đột phá. Là bởi vì hắn bất kể phí tổn sử dụng phù chú. Ép khô một ít địa phương còn sót lại kia một tia linh khí. Còn có chính là U Minh kia mấy viên linh châu. Cũng mang cho hắn cực đại chỗ tốt. Không khách khí nói. Hắn tu vi là dựa vào tiền đôi đi lên. Chính là lại hướng lên trên tăng lên. Liền không dễ dàng như vậy. Có chút đồ vật không phải tiền là có thể mua được. Không đi vùng thiên tai tìm tài nguyên. Chỉ dựa vào chung quanh tài nguyên tăng lên. Khó như lên trời. Trừ cái này ra. Cao cấp vùng thiên tai. Cũng có rất nhiều luyện khí tài nguyên. Rất nhiều khí sư không phải chính mình hướng vùng thiên tai chạy. Chính là thuê luyện linh giả đi cao cấp vùng thiên tai thế chính mình tìm tài nguyên. Cao hàn muốn hướng lên trên đi. Vùng thiên tai là nhất định phải đi. Sợ hãi người. Sẽ đứng ở tại chỗ. Nhìn người khác đi phía trước đi. Ly chính mình càng ngày càng xa. Cao hàn trong lòng kỳ thật vẫn luôn có suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới tình huống như vậy nghiêm trọng. Khó trách cao niên cấp học trưởng học tỷ. Thường xuyên cách hồi lâu mới trở về. Sau khi trở về, hắn sưu tập nhiều mặt tin tức, đem sở hữu tin tức kết hợp ở bên nhau, nhạy bén bắt giữ đến một ít kỳ quái địa phương. Hắn phát hiện, địa cầu tình huống kỳ thật so Trương Hạo bọn họ nói còn muốn nghiêm trọng. Trên mạng sở dĩ không có phương diện này tin tức, hẳn là ZF che giấu một ít việc. Một trận tim đập nhanh, Cao Hàn mơ hồ cảm thấy, hắn có lẽ phát hiện tương lai địa cầu hủy diệt nguyên nhân. Hắn không dám khẳng định chính mình suy đoán có phải hay không đối. Chỉ có thể tạm gác lại ngay sau tiếp xúc càng nhiều đồ vật khi đi chứng minh. Biến cường kế hoạch là cấp bách. Cao Hàn quyết định vẫn là nhanh hơn một ít nện bước. Trường học tuy rằng quy định tân sinh phần ngoài tài nguyên. Nhưng là hắn lại từ Trương Hạo nói bắt giữ đến một cái khác tính khả thi. Chờ hắn tu vi khôi phục sau. Hoặc là đột phá ngũ đẳng thượng cấp sau. Có lẽ có thể thử một lần. hiện tại nói cái này hơi sớm một chút, tâm tình kích động qua đi. Cao Hàn liền bình tĩnh lại, kế hoạch có thể có, nện bước lại vẫn là đến đi bước một tới. Cách thiên sáng sớm, hắn đi vào trường học thư viện, dùng trường học tạp soát đi vào. Tiến vào đại môn liền nhìn đến bên cạnh ngồi một cái mang kính viễn thị lão nhân. Lão nhân trên tay cầm một phần lập tức báo chí, nghiêm túc nhìn, tựa không có phát hiện Cao Hàn đã đến. Chờ Cao Hàn từ trước mặt hắn đi qua, lão nhân thật dày mắt kính, cặp kia nhìn như vẩn đục đôi mắt hướng trên người hắn thoáng nhìn. Chợt lướt qua một đạo xem kỹ lệ quang, Cao Hàn nháy mắt cảm thấy phía sau lưng bốc lên nổi da gà. Chờ hắn tưởng bắt giữ kia nói chợt lóe mà qua cảm giác khi, đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng mà liếc mắt đang xem báo chí lão nhân. Chưa nói cái gì liền đi rồi. Hảo mẫn cảm tiểu oa nhi. Lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là Cao Hàn lần đầu tiên tới thư viện. Bên trong không gian xa xa so bên ngoài nhìn lớn hơn nữa. Tầng tầng lớp lớp trên kệ sách. Mã đến chỉnh chỉnh tề tề thư tịch. Nhiều không kể xiết. Bên trong an an tĩnh tĩnh. Chỉ có một chút rất nhỏ tiếng bước chân. Mọi người đều ở tự học vị thượng đọc sách viết chữ. Cơ hồ không ai nói chuyện. Cao Hàn dùng thư viện máy móc tra. Mặt trên biểu hiện hắn muốn thư tịch ở lầu 3, đến lầu 3 lại bị thủ vệ người cản. Xuống dưới, mấy năm cấp, thủ vệ hỏi, năm nhất, trừ bỏ A khu, mặt khác khu có thể tiến. Thủ vệ theo thường lệ nhắc nhở một câu. Cao Hàn tiến vào sau mới phát hiện, liền tính hắn không nhắc nhở, hắn cũng vào không được A khu, bởi vì A khu môn nhắm chặt. Chỉ có năm hai học sinh bản nhân cầm vườn trường tạp tới mới có thể tiến. Năm nhất tạm vào không được. Cao Hàn ở B khu cùng C khu nhìn một vòng. Không có tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Có lẽ kia đồ vật liền ở A khu. Xem ra là một chuyến tay không. Nguyên bản tưởng cha hắc y trung ly cho hắn thịt khối cùng mặt khác bộ vị tài liệu là cái gì xuất từ loại nào sinh vật trên người. Không nghĩ tới trường học ở phương diện này quản được như vậy nghiêm khắc. Cao Hàn nghe được quen thuộc thanh âm. Quay đầu nhìn đến phát hiện hắn. Cũng chiều hắn đi tới La Hân Hân. La Hân Hân đọc dị. Này một tầng tư liệu đều là cùng kia phương diện tài nguyên có quan hệ. Chỉ có biết tình huống nhân tài. Đúng rồi. Lần trước ngươi đi được quá nhanh. Còn không có tới kịp chúc mừng ngươi đánh bại Trần Tư Cầm. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thâm tàng bất lậu. Bằng ngươi lúc ấy kia một tay. Tiến nhất ban ta xem dư giả. Đa tạ, ngươi biết A khu đều là cái gì nội dung tư liệu sao? La Hân Hân vừa thấy chính là thường tới nơi này ngươi. La Hân Hân phụt một tiếng. Xem ra ngươi cũng biết không ít sao. Bên trong đều là cùng vùng thiên tai có quan hệ thư. Có chút là cơ mật. Không dễ dàng cấp tân sinh xem. Cảm thấy bọn họ hiện giai đoạn là ở trường học củng cố tu vi. Không cần thiết tiếp xúc đến như vậy thâm đồ vật. Cao Hàn nói. Người đều biết. La Hân Hân nhún nhún vai. Nhà ta trưởng bối cùng ta nói. Người muốn thật muốn nhìn xem. Có thể tìm năm hai hoặc cao niên cấp học trường học tỷ mang ngươi đi vào. Bên trong tư liệu là không cho phép ngoại mượn. Trừ bỏ Trung Ly Đình Châu. Hắn không quen biết mặt khác niên cấp học sinh, nhưng Cao Hàn không nghĩ làm Trung Ly Đình Châu biết chính mình muốn vào đi tra cái gì. La Hân Hân liếc mắt một cái liền biết hắn ở sầu cái gì. Cười cho hắn một cái thật sự kiến nghị. Kỳ thật, bằng ngươi diện mạo, thông đồng một cái học tỷ, cũng là dễ như trở bàn tay. Cao Hàn vẫn chưa đối nàng kiến nghị phát biểu ý kiến. Chỉ là cảm tạ nàng hảo ý. Ta liền như vậy vừa nói. Đi trước lạp, La Hân Hân tự nhiên hào phóng phất tay rời đi lầu 3. Lúc sau, Cao Hàn một buổi trưa đều ngâm mình ở B khu cùng C khu. Nguyên chủ tuy rằng là văn hóa khóa học bá, nhưng là về vùng thiên tai tin tức. Hắn cũng không biết, vừa lúc có thể mượn cơ hội này đền bù một chút thiếu hụt bộ phận. Hoa hai ngày thời gian xem xong. Lại dùng một ngày thời gian sửa sang lại trong đầu tin tức. Nháy mắt, lại đến đi Khương Đại Sư bên kia thời điểm. Cao Hàn không tìm Trung Ly Đình Châu. Lần này cũng tính toán một người đi. Mới vừa đi ra cổng trường, lại thấy cửa vây quanh một đám người. Trong đám người, một cái hạc trong bầy gà thân ảnh, đĩnh bạt như băng tuyết tùng, ngưng hoa như ngọc, mặt mày gian là lạnh lùng cùng thong dong căng trách, băng sơn lãnh ngạo, không phải Trung Ly Đình Châu. Lại là ai? Hắn như thế nào sẽ nơi này? Cao Hàn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm, liền thấy trong đám người Trung Ly Đình Châu đột nhiên thẳng tắp chiều hắn nhìn lại đây. Kia trong nháy mắt, hai người ánh mắt đối thượng. Các fan thời khắc chú ý nam thần hướng đi, phát hiện nam thần tầm mắt, theo tầm mắt chuyển qua Cao Hàn trên người. Sửng sốt một chút, trong lòng không cấm suy đoán nam thần cùng hắn có phải hay không cái gì quan hệ. Cao Hàn không quá thích bị nhiều người như vậy vô cớ nhìn chằm chằm cảm giác. Chỉ đối diện 2 giây liền dường như không có việc gì đi rồi. Đãi hắn tầm mắt nhìn không tới trường học đại môn, Trung Ly Đình Châu lái xe, từ hậu thân đuổi theo, phó tòa môn ở trước mặt hắn khai, lên xe, tác giả nhàn thoại, tối hôm qua vốn dĩ tưởng đem này chương viết xong, kết quả viết đến tim đập nhanh, sợ tới mức chạy nhanh chạy tới ngủ, thất mục dân, quảng cáo, cách chương.